lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, ban thưởng các ngươi cái chết. Thánh Tăng, bệ hạ bọn hắn thực sự không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Đã đem Vàng Đại Vương dẫn tới một chỗ, ước định thời gian đi đến. Bất quá xuất hiện lại là một cái tiểu thần. Hắn đối Đường Lạc nói rằng, âm thanh đều có chút phát run. Nếu như Thánh Tăng không ngại, còn mời rời bước, đây là bệ hạ có thể làm được toàn bộ rồi. Sau khi nói xong, cơ bản liền nhắm mắt chờ chết. Dẫn đường, cũng may Đường Lạc không có sinh khí, nhàn nhạt mở miệng, để kia tiểu thần xách lấy tâm thả xuống, kém chút ngã tại đất trên. Tiểu thần lảo đảo, bay trên dưới dưới, tốc độ cũng không chậm, nghĩ chậm cũng chậm không xuống. Sau lưng một đầu chân long đi theo, cho hắn một loại không bay nhanh một điểm liền sẽ bị một ngụm nuốt xuống cảm giác. Về phần bay lảo đảo, một mặt là sợ hãi, một mặt khác là nhất tâm lưỡng dụng. Chính tại nói cho Ngũ Phương Thiên Đế, yêu tăng thật đến rồi. Quả nhiên đến rồi, Đường Huyền Trang không coi ai ra gì. Dù là sáng suốt đây là bẫy dập, cũng sẽ không chút do dự mà dẫm vào đi. Thành công rồi, gọi là cường giả tự tin. Thất bại rồi, liền gọi là ngu xuẩn. Đạt được khẳng định tin tức, Hoàng đế lộ ra vẻ tươi cười. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là dẫn Đường Lạc cùng Kim Đại Thăng hai người, gậy ông đập lưng ông. Đường Lạc lựa chọn quả nhiên cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Dù là đã nhìn ra khả năng này là một cái bẫy, cũng sải bước tới đây, phi thường tự tin, cứ việc kế hoạch dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiến hành. Nhưng Ngũ Phương Thiên Đế trong lòng đều cảm giác khó chịu. Thật là trong khe cửa nhìn người đem bọn hắn cho triệt để coi thường. Ta muốn ăn sống rồi hắn máu thịt. Đây là Hắc Đế cùng Xích Đế cộng đồng phản ứng. Thanh Đế ngược lại là như có chỗ nghĩ nói. Kiếp trước Kim Thiền Tử lưu lại, lột xác, sớm đã bị hắn tu luyện hóa thành chính mình dùng. Nếu không người này tu vi cũng sẽ không tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh, thịt đường tăng không biết bao nhiêu năm trước cũng không phải là thịt đường tăng rồi. Còn ăn cái gì? Hắn ăn lấy ta đằng xa ta liền không thể ăn hắn. Xích Đế giận nói, chúng ta để ý chẳng lẽ là có hữu dụng hay không vấn đề sao? Hắc Đế cũng nói rằng, triệt để đi lên thần đạo sau, cái gì thiên tài địa bảo đối với bọn hắn đều không có cái gì tác dụng lớn rồi. Duy nhất phải để ý chính là hương hỏa chi lực, thụ thương cũng không cần phục dụng đan dược chữa thương, tăng thực lực lên cũng không cần tĩnh tâm khổ tu, chỉ cần hương hỏa chi lực bao no là được. Há, cũng là, làm chuẩn bị đi, Thanh Đế nói rằng, khác một bên, sư phụ, chúng ta tới muộn a. Ngồi ở Đường Lạc sau lưng Chư Bát Giới cho hắn truyền âm nói. Cái gì? Đây không phải còn chưa tới. Đường Lạc có chút kỳ quái. Ta là nói qua chất tử. Chư Bát Giới nói rằng, vốn cho là trong đó hai máu nóng thiếu niên, không nghĩ tới là cái hơn 300 tuổi lão âm so. Một đêm sẽ trễ hơn 300 năm. Ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, mà lại ra mặt cực dày. Loại này nói rõ rồi để cho chúng ta đi trước chuyến lôi sự tình. Đều làm được lẽ thẳng khí hùng, là cái thành đại sự. Chứ Bát Giới cũng không biết rõ là đang khen thưởng vẫn là tại trào phúng. Kia một ngày cùng Lưu Trầm Hương nói rõ tình huống hỏi hắn đi không đi. Lưu Trầm Hương suy nghĩ một lát, không nói đi. Cũng không nói không đi, chỉ là thỉnh cầu Đường Lạc bọn hắn cần phải mang lên ngọc giản. Lời ngầm chính là bọn hắn phúc thần hội sẽ theo ở phía sau bí mật quan sát. Có thể có lợi liền trên, các người phải chết bọn hắn liền chạy, còn kém công khai nói ra. Ra mặt dày lão âm so đồng thời, cũng đủ thấy ánh mắt độc ác, nhìn ra rồi Đường Lạc đám người căn bản liền sẽ không để ý này chuyện. Thật giống như ngươi mang theo ngươi nhà 5 tuổi nhỏ chất tử đi chơi trò chơi vườn chơi. Trông thấy thuyền hải tặc, nhỏ chất tử quả quyết một sợ. Lão thúc ngươi trước trên, ngươi trên xong không có chuyện ta lại đi. Ngươi sẽ để ý sao? Dù sao Đường Lạc bọn hắn là không thèm để ý. Cũng không có đi quản Lưu Trầm Hương bọn hắn lấy loại phương thức nào. Có phải hay không đã đi theo sau lưng. Cam đoan nhiệm vụ hoàn thành là được rồi, thậm chí. Lần này Đường Lạc bọn hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng không có nhất định được chi tâm. Nói không chừng tình huống biến hóa. Ngồi nhìn thậm chí đi ngược lại con đường cũ. Trợ giúp Lưu Trầm Hương phá núi cứu mẹ cũng có thể. 8 lần nhiệm vụ thất bại cơ hội, chính là tự tin như vậy, có thể tùy ý tiêu xài, phía trước là được rồi. Yêu Ngân phân giới, phong hỏa chi cốc, mệt mỏi gần chết tiểu thần chỉ vào trước mặt một chỗ kéo dài không dứt ngọn núi. Khe núi nói rằng, cái gọi là yêu nhân phân giới, phong hỏa chi cốc, nói là năm đó Ngũ Phương Thiên Đế cùng lão hỏa kế Kim Đại Thăng Định hiệp ước cầu hòa. Bảo đảm nhân, yêu lưỡng tộc ở trình độ nhất định trên hòa bình, sẽ không nhấc lên quy mô lớn không chết không thôi đấu tranh. Nói đến, đây là có chút kỳ quái. Mai Sơn 6 huynh đệ, giữa lẫn nhau thực lực có khoảng cách rất bình thường. Đi lên thần đạo sau có chênh lệch cũng bình thường. Nhưng loại này chênh lệch sẽ không lớn. Chí ít tuyệt đối sẽ không lớn đến Kim Đại Thăng con này Hoàng Ngưu Tinh lấy. Lực lượng một người đối kháng Ngũ Phương Thiên Đế cấp độ, càng lớn khả năng là Ngũ Phương Thiên Đế cố ý lưu lại cái này lão hỏa kế thống lĩnh yêu tộc, thuận tiện củng cố bọn hắn thống trị, lấy liên tục không ngừng thu hoạch hương hỏa chi lực. 3 ngày thời gian đem Kim Đại Thăng dẫn tới nơi này làm sự tình, cũng đủ để nhìn thấy Ngũ Phương Thiên Đế kỳ thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái gì năm đó vì rồi đối kháng yêu tộc, nỗ lực to lớn đại giới bi tráng sử thi cố sự. Nghe một chút là được rồi, liền lớn chất tử Trầm Hương đều không lừa được. Phong hỏa chi cốc bên trong, truyền đến từng đợt vang động, hổ gầm tiếng rồng ngâm. Hiển nhiên đã đánh nhau, thánh tang, ta liền không tiến vào. Kia tiểu thần đem đường đưa đến nơi này. Liền không chịu tiến vào. Đường Lạc nhìn hắn một cái, phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi rồi. Kia tiểu thần như được đại xá, nhanh như chớp bay không còn hình bóng. Ngao Ngọc Liệt không có bốn phía quan sát ý tứ, thẳng sông phong hỏa chi cốc mà đến. Vừa tiến vào liền nhìn thấy một cái to lớn thần khuyển đang cùng một cái khổng lồ lão hoàng nghiêu chém giết lấy. Có thể nhìn thấy kia lông trắng thần khuyển ở vào hạ phong. Nhưng chung quanh có không ít thần binh thần tướng hỗ trợ. Miễn cưỡng cùng kia lão hoàng nghiêu chia 5 năm. Kia lão hoàng nghiêu bộ dáng cùng đồng dạng hoàng nghiêu không có khác biệt. Bất quá kia một đôi sừng vô cùng sắc bén. Thẳng sông mây xanh. Trong đó một cái đã đứt gãy. Không phải mới thương mà là trưởng thành vết thương cũ. Nhìn thấy con kia uy phong lẫm lẫm thần khuyển, Đường Lạc bả vai trên hao thiên khuyển lập tức đứng rồi lên. Phát ra uy hiếp tiếng gầm, đang cùng lão hoàng nghiêu tác chiến thần khuyển, tựa hồ cũng có phát giác. Nhìn hướng này bên, chính là như thế một cái, không lưu ý. Hoàng nghiêu đầu lấy hoàn toàn không phù hợp thân hình khổng lồ linh động. Nhẹ nhàng hất lên. Ở thần khuyển trên thân lưu lại một đạo khắc sâu vết thương. Bất quá tôn này rõ ràng là hương hỏa hóa thân. Vết thương cũng không nữa điểm máu tươi chảy ra. Bay ra một chút điểm sáng tiêu tán sau. Cấp tốc trở lại tình trạng cũ. Liền cùng không có thụ thương đồng dạng. A, thân thể này như thế nào? Đường Lạc ý tưởng đột phát. Hao thiên khuyển thực lực. Bị giới hạn thân thể quan hệ. Đã rất khó lại tăng trưởng. Lúc trước Đường Lạc cũng muốn cho nàng thay cái thân thể. Trước mắt hương hỏa hóa thân. Chính là một cái lựa chọn tốt. bởi vì đối phương chiếm cứ Hao Thiên Khuyển thân phận đi lên thần đạo. Hao Thiên Khuyển có tự nhiên ưu thế, có thể đoạt trở về, chiếm lấy này hương hỏa hóa thân, mượn nhờ ngưng luyện ra hoàn toàn mới thân thể, lại chặt đứt cùng hương hỏa chi lực liên hệ. Đối với Hao Thiên Khuyển tới nói, không phải làm không được sự tình, so với tìm ra cái gì phù hợp thân thể, đem này hương hỏa hóa thân cô đọng thành toàn mới thân thể, mới càng thêm phù hợp nàng. Gâu, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, nhảy lên một cái, giữa không trung bên trong thân hình phát sinh biến hóa, một tôn màu đen, lông tóc phảng phất hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, có đỏ con ngươi, cự lang xuất hiện ở chiến trường trên. Lấy hành động trả lời Đường Lạc, lớn nhỏ bộ dáng đều cùng thần khuyển cực kỳ tương tự, bất quá một cái lông trắng mắt vàng, uy nghiêm chính khí, một cái lông đen mắt đỏ, mang theo hung lệ khí tức. Chợt nhìn phía dưới, ngược lại là thần khuyển nhìn qua mới là chính bản, một cái khác hung diễm thao thiên, nhưng thật ra là tên giả mạo. Đột nhiên toát ra mặt khác một cái hắc ám bản Hao Thiên Khuyển. Nguyên bản còn tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tác chiến Kim Đại Thăng lấy làm kinh hãi, đây là, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Hao Thiên Khuyển liền chủ động nhào tới, cùng kia thần khuyển đánh rồi bắt đầu, miệng há mở, sắc bén răng chó giao nhau, cắn một cái ra, thần khuyển phản ứng rất nhanh, hướng bên cạnh lóe lên, liền muốn xoay đầu táp tới. Hoàn toàn nguyên thủy, yêu quái hiện ra nguyên hình sau dã thú phái chém giết. Chiến đấu chi pháp, xem ra cái này tu hú chiếm tổ chim khách chi, thần. Tựa hồ cũng không phải cái gì chân chính vốn có trí tuệ sinh linh. Nói không chừng cùng kia đằng xà đồng dạng, chính là không có trí tuệ yêu. Chỉ là, ngay tại thần khuyển tránh thoát một nháy mắt, màu đen móng vuốt gào thét mà tới, hung hăng đập vào nó đầu trên. Thần khuyển khổng lồ thân thể nghiêng một cái, kém chút bị một móng vuốt đập bay trên mặt đất, lượng lớn lông tóc rơi xuống, hóa thành điểm điểm điểm sáng. Đầu trên vết thương ghê rợn chính tại cấp tốc trở lại tình trạng cũ. Thế mà dùng móng vuốt, mọi người đều biết, họ chó động vật đánh nhau bình thường đều là dùng cắn. So như sói, người cũng rất ít trông thấy bọn hắn dùng móng vuốt công kích. Đều là trực tiếp cắn một cái đi lên, mà họ mèo động vật móng vuốt, chính là bọn chúng vào công một đại pháp bảo. Bình thường đều là hai móng vuốt bổ nhào vào con mồi trên thân. Lại hung hăng một thanh, ngươi một con chó, hiện tại thế mà dùng móng vuốt. Đây là phản bội. Thần khuyển không phải đặc biệt tốt não mạch kín, không thể nào hiểu được vì sao lại dùng móng vuốt. Cái này liền mất rồi tiên cơ, bị đập đến thất điên bát đảo, cục diện lập tức liền thiên về một bên rồi. Bình tĩnh mà xem xét, thần khuyển tuyệt đối là muốn so Hao Thiên Khuyển mạnh hơn, mà lại mạnh trên không ít. Cỗ này hương hỏa hóa thân, ý thức hoàn toàn giáng lâm. Kỳ thực hoàn toàn có thể dùng hương hỏa chi thân, thậm chí bản tôn để hình dung, so với đầu kia đằng xà đều chỉ có hơn chứ không kém. Gì thế nào lập tức cùng Kim Đại Thăng tác chiến tiêu hao không ít. Sau đó giờ này khắc này lại cảm thấy đến ở khắp mọi nơi sinh tử đại khủng bố. Một thân thực lực có thể phát huy năm thành cũng đã là cực hạn. Tự nhiên bị Hao Thiên Khuyển đánh cho không ngẩng đầu được lên. Sinh tử đại khủng bố là chư bát giới không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào thần khuyển, tối đâm đâm giúp đỡ Hao Thiên Khuyển. Về phần những cái kia thần binh các thần tướng, phát giác được Đường Lạc bọn hắn đi đến sau, không chút do dự từ bỏ hương hỏa hóa thân cùng với bám vào một sợi thần thức, từng cái tiêu tán vô hình. Có chút quen thuộc, các ngươi là ai? Kim Đại Thăng duy trì lão hoàng ngưu tư thái, nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn, mở miệng hỏi nói, âm thanh ngột ngạt, giống như sấm rền, bần tăng không chú ý là bẫy dập. nhưng các ngươi thế mà liền mồi đều thả loại này thấp kém. Ngồi ở đầu rồng trên đường lạc đứng lên, bay đến nữa không trung, xem ra thật là không muốn sống. Cũng được, Dương Tiễn mặt mũi bần tăng đã cho đủ, như thế không muốn sống, bần tăng liền ban thưởng các ngươi cái chết. Ha ha ha ha, phách lối cười đến phóng đãng, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chân trời dày chắc, tầng mây không ngừng ép xuống, đem mảnh sơn cốc này biến thành rồi một chỗ tuyệt địa. Ngũ phương thiên đế thân mang chiến giáp xuất hiện, đi theo phía sau số lớn thần binh thần tướng. Đường Huyền Trang, nơi đây liền là ngươi nơi chôn xác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,